tình đầu dành hết cho em. Chương 44, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm em xem, tôi được giới thiệu một bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài, đã giúp rất nhiều những người như chúng ta có thể có cân. Trương Mạn Hy sau khi đi làm về, hớn hở chạy vào trong nhà khoe với Lâm Hạ Lam. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể có con với nhau. Lâm Hạ Lam vui mừng ôm chầm lấy Trương Mạn Hy. Làm, đợi tôi có thể thu xếp việc ở công ty, rồi nói với ông nội cho phép chúng ta ra nước ngoài sống vài năm. Mong rằng khi trở về có thể đem đến bất ngờ cho họ. Trương Mạn Hy áp đôi bàn tay vào má của Lâm Hạ Lam, nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói. Lâm Hạ Lam vui mừng phát khóc, cô gật đầu. 3 năm sau, sân bay. Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong đứng đợi đoàn người vừa đáp xuống từ chuyến bay gần nhất. Đình Phong vừa ngó nghiêng tìm kiếm vừa bế cậu con trai gần 3 tuổi. Họ kia rồi, Mạc Thiên Trúc nhìn thấy Trương Mạn Hy thì vui mừng hô to. Mạc Thiên Trúc đưa tay lên vẫy vẫy rồi gọi tên của Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy nghe thấy tiếng gọi thì bật cười, cô đẩy hành lý đi trước, phía sau còn có Lâm Hạ Lam. Thiên Trúc, mọi người đợi lâu chưa? Đây không phải Hạo Luân của chúng ta sao? Con đã lớn như vậy rồi. Trương Mạn Hy nhìn gia đình Mạc Thiên Trúc vui vẻ cười, cô nhìn thấy Lý Hạo Luân đang được ba Đình Phong bế thì không kiềm chế nhéo nhẹ lên má của Hạo Luân một cái. Hạo Luân cũng đã gặp Trương Mạn Hy vài lần, qua mấy lần cô trở lại nước để quản công ty, mỗi lần gặp đều bị Trương Mạn Hy nhéo má, cậu ta hơi khó chịu một chút nhưng cũng không hề ghét cô Trương vì cô Trương cho cậu rất nhiều kẹo ngon. Lý Hạo Luân nói, tên Trương Mạn Hy đọc hết thì thật mệt, mọi người lại hay nhắc đến từ Trương trong Trương Ngọc, Trương Thị, Trương Mạn Hy khiến Hạo Luân chỉ nhớ mỗi từ Trương, từ đó cũng gọi Trương Mạn Hy là cô Trương. Mạn Hy, Tiểu Ân đâu? Mạc Thiên Trúc nóng lòng. Hạo Luân, con có muốn gặp Tiểu Ân nhà cô không? Trương Mạn Hy thấy Mạc Thiên Trúc nóng lòng thì cười cười nhìn Hạo Luân nói. Hạo Luân trước khi đến đây cũng được mẹ cho biết hôm nay sẽ được đi gặp con của cô Trương, cậu liền gật đầu. Trương Mạn Hy xoay người tiến ra chỗ mẹ con của Lâm Hạ Lam rồi nắm lấy tay một cô bé tầm 1 tuổi rưỡi đi đến. Tiểu Ân, chào mọi người đi con. Trương Mạn Hy cúi xuống nói với con gái. Trương Lam Ân không nói gì, vẻ mặt có chút sợ hãi, trốn ra phía sau của Trương Mạn Hy. Tiểu Ân sao vậy? Lâm Hạ Lam nhẹ nhàng bế Trương Lam Ân lên hỏi han. Trương Lam Ân gặp người lạ có chút sợ hãi, bé con ôm lấy Lâm Hạ Lam không nói gì. Bé gái này là kết con gái của Trương Mạn Hy và Lâm Hạ Lam, sau bao nhiêu khó khăn thì hai người cũng có với nhau một cô con gái. Đối với cả hai, Trương Lam Ân là món quà vô giá mà ông trời ban cho hai người. Chúng ta về nhà đi đã. Thiên Trúc, Đình Phong, cả hai người đều tới nhà tôi ăn cơm đi, ông bà nội biết hôm nay chúng tôi đưa Tiểu Ân về nên đã chuẩn bị rất lớn. Trương Mạn Hy nhìn hai người kia nói, Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong đều đồng ý, mọi người ra xe trở về Trương gia. Trên đường đi, Trương Mạn Hy có gọi cho Phương An bảo cô ấy đưa Diệp Nhan tới ăn cùng. Tại Trương gia, Trương Kiên cho tất cả người hầu trong nhà phải chuẩn bị một cách tốt nhất để đón cháu gái của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Tiểu Ân trở về nước, họ tất nhiên rất nóng lòng muốn gặp cháu của mình, khi Tiểu Ân mới sinh cả hai đều có mặt nhưng cũng đã là một thời gian khá lâu rồi. Trương Mạn Hy muốn Tiểu Ân được phát triển cứng cáp một chút nên vẫn ở lại nước ngoài mà không đưa Tiểu Ân về nước. Sau khi xe của Trương Mạn Hy trở về, Trương Kiên cùng vợ đều đứng sẵn ở sảnh, cả hai khi nhìn thấy xe đến thì không giấu được niềm vui mừng mà dìu nhau ra đón. Trương Mạn Hy sau khi xuống xe thì cầm mấy túi đồ của ba người còn Lâm Hạ Lam bế Tiểu Ân ra sau, mọi người sau khi nhìn thấy Tiểu Ân đều không cưỡng lại sự yêu mến, ông bà Trương Mạn Hy nhanh chóng kêu Lâm Hạ Lam để cho hai người họ bế Tiểu Ân. Trương Lam Ân vì lần đầu đi xa như vậy nên có chút mệt, lại còn gặp rất nhiều người lạ khiến bản thân tự dưng có chút sợ hãi mà khóc lên. Trương Kiên thấy Tiểu Ân khóc dỗ mãi không được đành phải để cho Lâm Hạ Lam bế. Mọi người mau vào nhà dùng bữa, hôm nay ta đã cho người làm rất nhiều món. Trương Kiên cười cười rồi nói. Tất cả ngồi vào bàn ăn, một lúc sau thì Phương An cũng tới, đi cùng cô còn có Diệp Nhan. Thấy vậy Trương Mạn Hy vui mừng chạy ra đón. Phương An, lâu không gặp cô có khỏe không? Trương Mạn Hy nhìn Phương An vui vẻ hỏi han. Tôi tất nhiên là tốt, chỉ cần có công chúa ở bên cạnh thì lúc nào cũng tốt hết. Phương An vừa nói vừa nắm lấy tay của Diệp Nhan cười tít mắt. Diệp Nhan, cô trở lại rồi. Cô không biết là mấy năm qua Phương An đã đợi cô cực khổ như nào đâu. Trương Mạn Hy nhìn Bạch Diệp Nhan nói. Mạn Hy, cô đừng lo, từ giờ tôi sẽ không đi đâu hết. Diệp Nhan nói, cả ba cùng ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Sau một quãng thời gian dài, Trương gia lần đầu tiên mới có một bữa cơm ấm cúng như vậy. Vậy là một bộ truyện nữa của mình cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt thời gian qua. Nếu mình rảnh mình sẽ viết thêm phiên ngoại của bộ này. Mình vẫn còn ý tưởng về bộ truyện mới nói về Phương An và Diệp Nhan, nhưng chắc lâu nữa mới ra được. Nếu ra thì mong mọi người ủng hộ tiếp nha. Sau tất cả, cảm ơn vì đã theo dõi. Cách chương.